Cố Tử Mạt nghe, trong lòng càng thêm chua xót, cô vùi mình trong nước cho đến khi không thể thở nổi mới thò đầu ra, há miệng thở dốc. Sau đó cô nghe thấy tiếng cửa nặng nề bị đẩy ra, lại truyền tới tiếng bước chân trầm ổn có lực. Cô biết là anh, lại ngâm nước thêm một lát mới đi ra ngoài thay quần áo. Giải quyết sao? Cô hỏi anh, giọng nói nhàn nhạt, chính là một câu hỏi đơn giản. Nếu như anh nói là không có giải quyết thì em sẽ nghĩ sao? Vậy tôi sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết, cô cuột cường đáp. Mỗi chữ cô nói ra, khóe miệng của anh liền rũ xuống một phần, cho đến lúc cuối cùng không có một chút ý cười. Chốc lát, anh gật đầu một cái. Tùy em. Sau đó lại là một trận trầm mặc, chợt anh lại nói. Anh cũng chọc em có phải cũng nên trả thù anh hay không? Cô khẽ run lên, cúi đầu không nói gì, giống như là đang cố gắng tất cả dũng khí của bản thân. Sau đó cô cười với anh. Tiêu tiền của anh, coi như là trả thù đi. Chẳng qua cũng may, tôi hôm qua đã nghĩ thông suốt, cho nên đã trả lại những vật phẩm với giá trên trời đó cho anh thôi. Lục Duyệt Kiêu sâu sắc nhìn cô một cái, không nói một lời, đi tới bên cửa sổ. Anh không nhúc nhích, giống một bức tượng điêu khắc, ánh mắt đặt trên cửa sổ lớn sát đất. Cô không biết giờ phút này, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh của cô, lúc này bị thủy tinh sáng bóng phản ánh lại, đang rơi vào trong mắt của anh. Anh có thích Ninh Uyển hay không? Anh cau mày quay đầu. Sao lại hỏi như thế? Sau mặt Cố Tử Mạt tái nhợt, thoạt nhìn rất không tốt. Trong mắt Lục Duyệt Kiêu, cô giống như lúc nào cũng có thể té xỉu vậy. Giờ phút này, cô nhu nhược đến mức khiến anh hoảng sợ. Cố Tử Mạt cúi đầu nhếch môi, lẩm bẩm nói nhỏ. Tất cả mọi người cảm thấy anh nên thích cô ấy, ngay cả em cũng cảm thấy như vậy. Anh đến gần cô, đèn thủy tinh trên trần nhà tản ra vầng sáng, rơi lên trên người hai người. Anh không trả lời, mà hỏi lại. Sao sắc mặt lại kém như vậy? Bị cảm lạnh phát sốt rồi. Cô nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đôi mắt đen xinh đẹp giờ phút này hiện đầy quan tâm, trong lòng khẽ động, rất muốn cứ như vậy chui vào trong ngực của anh, từ nay về sau không quan tâm gì nữa. Đầu của cô không thể khống chế, nhớ lại hơi ấm khi bị anh ôm trong ngực, nhớ lại cảm giác anh vây quanh cô. Cô giống như là trúng độc, đặc biệt là vào những lúc cảm thấy bi thương như vậy. Cô ghét những người đó, cô cảm thấy họ ghê tởm, cảm thấy ánh mắt của bọn họ đều là sai. Ở trước mặt bọn họ, cô sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là lạnh lẽo, không có độ ấm. Mà ở trước mặt anh, lại khác. Cô có thể cảm thấy rất ấm áp, có thể cảm thấy rất an tâm. Cho nên sau khi anh xuất hiện, cô có thể không chút kiêng kỵ lên lầu, có thể tùy ý chạy trốn ánh mắt của bọn họ. Trải qua thời gian dài, có rất ít người có thể cho cô cảm giác ấm áp như Xuân. Anh là người duy nhất, cho nên vừa rồi cô ngâm mình trong nước. Nước ấm dần dần lạnh lẽo, tràn qua gương mặt của cô, tràn qua lòng của cô. Cô không cảm thấy cái khác, chỉ biết rằng trong đầu cô ngập tràn hình ảnh của anh. Cô rất ghét cái loại cảm giác không muốn xa rời anh này của mình. Cô cũng rất muốn chạy trốn, nhưng khi anh dùng bóng lưng đối với cô thật sự hoảng sợ. Cô sợ ánh mắt của anh sẽ dành cho người phụ nữ khác. Ví dụ như Ninh Nguyễn. Nghĩ đến sau này, lồng ngực rộng, cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào của anh đều sẽ cho Ninh Nguyễn, thì cô thấy sợ. Sợ hãi, cái cảm giác sợ hãi đó còn đáng sợ hơn lúc vừa rồi bị oan uổng nữa. Đây là một loại cảm giác đáng sợ nhất. Cô sợ mất anh, cô đã không thể rời khỏi anh. Anh đã trở thành thói quen trong cuộc sống của cô. Bình thường, vào những lúc yếu ớt nhất, con người sẽ không hề có chút lý trí nào đáng nói. Chỉ cần có thể có một tia cơ hội để bản thân có thể cảm nhận được sự an toàn, sẽ bắt chặt lấy. Vào giờ phút này, anh đang đứng trước mặt cô. Cố Tử Mạt cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, không tạo ra vết nứt. Cô bước lên một bước, vùi đầu vào lồng ngực của anh, đôi tay vòng chặt vòng eo hoàn mỹ của anh. Em rất không bằng lòng cho anh thích cô ấy. Anh hãy nói cho em biết, anh không thích cô ấy. Cô biết hành động này của mình rất đường đột, cũng rõ ràng cảm nhận được trong nháy mắt khi cô ôm lấy anh kia, thân thể anh khẽ cương. Nhưng cô thật sự rất muốn mượn một chút hơi ấm của anh để sưởi ấm trái tim cô độc thê lương quá lâu này. Những năm này, không có một người cho cô sự quan tâm, ngay cả khi cô vì sốt cao mà mất đi khứu giác nhạy bén, cũng chưa có người nào nguyện ý đến quan tâm cô một chút. Những người gọi là người thân của cô dường như không có tác dụng, cô có thể dựa vào chỉ là sự kiên cường của bản thân. Không có ai quan tâm đến cô, từ đầu đến cuối cô cũng không bước qua điểm mấu chốt đó. Cô từng một lần nữa nhìn những cuốn sách điều dương, từng một lần nữa học thuộc lòng, cố gắng làm cho mình có thể điều hương một lần nữa, nhưng lại không thể làm được. Vì trốn tránh bi thương, cô xa cách mọi người, xa cách cái thế giới này, cho đến khi gặp anh. Anh có phải đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy hay không?

em lại không thừa nhận anh sao? Lúc đó em tức giận như vậy, bảo đảm có thể làm cho anh không thể xuống đài được. Lông mi Tuấn Tú khẽ nhướng lên, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cười như không cười. Không phải đã có người làm cho anh xuống đài sao? Kính xin anh uống một ly, đào đỏ xanh lá. Cô biết đây là anh đang trêu chọc, cũng không giận anh, cũng hùa theo. Em có thể làm cho anh xuống, cũng có thể làm cho anh không xuống đài được. Anh coi thường em phải không? Không có, năng lượng của em quá lớn, thiếu chút nữa thì anh chống đỡ không nổi rồi. Lời của anh khiến cô nghe xong rất thoải mái. Cô cười yếu ớt, ngón tay đâm đâm lên ngực của anh, hỏi anh. Không phải anh rất nghiêm chỉnh với em ư? Làm sao lại không công khai quan hệ của em và anh chứ? Công bố chân tướng, đây thật sự là điều em hy vọng. Anh tóm lấy ngón tay đang làm loạn của cô, môi mỏng đến gần đầu ngón tay của cô hỏi cô. Theo suy đoán của anh, nếu anh thật sự công bố ra, thì nhất định em sẽ không quay đầu lại. Làm ra vẻ như hiểu biết rõ em như vậy, thật khó khăn cho anh. Cô bĩu môi, buồn bực khó chịu lại nói. Vậy anh nói một chút xem, tại sao em lại không đồng ý để cho anh công bố? Khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông khẽ chuyển ra ngoài cửa sổ, đổi sang dùng ngón tay xoa trên đầu ngón tay cô nói. Em vừa mới thoát khỏi cái mác đại tiểu thư nhà họ Cố, làm sao anh có thể dưới tình huống em không muốn, thậm chí không biết chuyện, dán cho em cái mác khác chứ? Có lý, tiếp tục đi. Trong đầu cô bắt được một chút linh quang để anh nói tiếp. Anh nhếch môi, mắt lạnh bức người phải run sợ. Em ở trong buổi đấu giá này làm ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn vô số sự chú ý của người khác phái. Ở trong mắt bọn họ, em là một vị khách thần bí hoàn mỹ. Nếu anh công bố thân phận của em, bọn họ sẽ thấy thế nào? Nói thế nào? Sẽ thấy thế nào? Lại nói như thế nào chứ? Cô cong môi lên để cho anh nói tiếp. Ngược lại anh nhếch môi cười, cũng không trả lời cô mà nói. Tự mình nghĩ đi. Anh giễu cợt em. Cô bất mãn. Bọn họ sẽ nói em là cáo mượn oai hùm, phải hay không? Em có thể đổi dùng một cách nói khác tốt hơn. Người đàn ông từ từ cúi người, lồng ngực to lớn áp về phía cô, môi lạnh bạc cong lên, môi mỏng nhàn nhạt sát qua bờ môi cô. Bình mới rượu cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô căng thẳng, ánh mắt hạ xuống, trên mặt không thể nhìn ra hỉ nộ. Người đàn ông cũng không vì cảm xúc của cô không rõ mà khủng hoảng, ngược lại vẻ mặt càng thêm chắc chắn, giọng nói càng thêm thong thả ung dung. Môi của anh sát qua bên tai cô, nhẹ giọng nói. Chúng ta là vợ chồng đồng tâm, vốn chính là một thể. Người ghen tị nói em là cáo mượn oai hùm, trên thực tế bọn họ đều đang hâm mộ anh và em thôi. Ngón tay của anh thon dài, kéo từ đầu ngón tay của cô đi vào, 10 ngón tay giao nhau với cô. Trong lòng Cố Tử Mạt vừa động, nhìn về phía 10 ngón tay đang đan xen của hai người, nhưng mà lại tránh ánh mắt của anh, rất không tự tại nói. Anh ngụy biện. Tùy em, muốn nói thế nào cũng được. Người đàn ông cũng không thèm để cô khẩu thị tâm phi, chỉ cần nắm chặt lòng bàn tay cô chính là tràn đầy hạnh phúc. Cô nhìn khuôn mặt hưởng thụ của người đàn ông, cũng khẽ nhắm mắt, cảm thụ nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, bắt đầu hưởng thụ sự tương tĩnh mật trong chốc lát này. Không lâu lắm, có người tới gõ cửa. Đương nhiên Lục Duật Kiều biết là chuyện gì, làm cho người ta rời đi, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của cô. Phía Ninh Nguyễn, em định làm như thế nào? Em có hẹp hòi như vậy sao? Cô trợn mắt với anh. Người đàn ông nhếch môi từ chối cho ý kiến, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Cố Tử Mạt sợ nhất loại ánh mắt này của anh, nhưng cố tình dưới ánh mắt sâu sắc này của anh, tâm tư của cô không hề che giấu được. Cô hít một hơi, thở dài nói. Được rồi, em thừa nhận, em chính là nhỏ mọn như vậy. Cùng tính thì đẩy nhau, mà khác tính thì hút nhau, chính là cái đạo lý này. Có thể nguyên lý này quả thật có đạo lý nhất định. Linh Nguyễn là thần tượng siêu cấp trong lòng bao nhiêu người, nhưng cố tình cô và Ninh Nguyễn lại không hợp nhau. Mặc dù việc làm của Ninh Nguyễn khiến cô không bắt được nhược điểm, nhưng cô thực sự chán ghét Ninh Nguyễn từ đáy lòng. Cô suy nghĩ một chút lại nói. Chuyện ngày hôm nay, Ninh Nguyễn có tham dự hay không, em không biết. Thế nhưng cái cô trợ lý kia, quả thật rất đáng hận. Khuôn mặt của cô ta đúng là tướng tiện nhân mà bình sinh em đã hận nhất. Dĩ nhiên, việc cô ta làm tất cả đều là chuyện của tiện nhân. Mặc dù em chỉ tiếp xúc với cô ta 2 lần, nhưng lần nào cũng gặp rủi ro, cả tâm tình cũng bị cô ta quấy nhiễu. Từ đầu đến cuối, Lục Duyệt Kiêu cũng không có phát biểu quan điểm, nhưng bên môi như có như không, nâng lên một đường cong vi diệu, mặc cho cô nói tiếp, cũng không có ý định đánh gãy. Anh đây là đang cười cái gì? Người đàn ông bật cười, trở về cô 2 chữ. Cười em. Cố Tử Mạt khó thở một trận, tim phổi đều cảm giác như bị đồ vật đè lên, bị đè nặng đến mức cảm thấy hít thở không thông. Quả nhiên, anh đây là đang châm chọc sao? Châm chọc lòng dạ cô không đủ dung lượng sao? Buồn cười, cô lại không quyết định làm thánh mẫu, dĩ nhiên là ân oán rõ ràng. Người đàn ông thấy vẻ mặt cô không vui, tự biết mình đùa hơi quá rồi, vội vàng dùng môi mỏng cọ lên cái trán của cô nói tiếp. Từ Mạt, anh cười em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net